Vưu vật nhi hỉ, chương 564, Thánh mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của Khương Nghênh, sau khi hai bài thanh minh được đăng tải cùng lúc, dư luận không những không dịu đi mà còn khẳng định Nhậm Huyên có ông lớn chống lưng. Bên dưới Weibo của Nhậm Huyên tràn ngập những lời mắng chửi. Có tiền chống lưng đúng là khác, có thể cướp vai diễn của người khác một cách tùy tiện. Có thật là Khương Tổng mời cô đóng phim không? Hay là Khương Tổng nể mặt trợ lý Trần nên mới nói như vậy? Lúc trước ly hôn đã làm ầm ĩ, bây giờ lại cướp vai diễn của người khác. Thật đúng là xấu xí thì hay làm trò. Có ai giống tôi không? Chưa từng hâm mộ cô ta, luôn cảm thấy cô ta giả tạo, rõ ràng đã có bạn trai. Nhưng vì muốn nổi tiếng mà vẫn cố tình tạo couple với nam minh tinh khác, thật ghê tởm, tam quan sụp đổ. Khương Nghênh lướt qua vài trang bình luận, sau đó đưa tay xoa ấn đường. Cư dân mạng văn minh, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Họ chẳng cần biết sự thật thế nào, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là có thể nhìn thấy bóng dáng của họ đứng trên đỉnh cao đạo đức ở khắp mọi nơi. Khương Nghênh đang xoa ấn đường thì Kiều Nam gõ cửa bước vào. Đỗ Chữ của Hải Tinh Media vừa đăng một bài Weibo đầy ẩn ý, khiến Nhậm Huyên càng trở thành tâm điểm của dư luận. Kiều Nam nói, cô ta đang gì? Kiều Nam đưa iPad cho Khương Nghênh. Chị xem đi. Khương Nghênh nhận lấy iPad, cúi đầu nhìn lướt qua. Trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai. Nghệ sĩ của Hải Tinh Media. Ai ai cũng là cao thủ thao túng dư luận. Đỗ Chữ đăng một tấm ảnh chụp cảnh Nhậm Huyên thử vai cho bộ phim đó, kèm theo dòng chữ, một vai diễn chẳng là gì cả, quan trọng nhất là làm người phải thực tế. Dù không hề nhắc đến tên Nhậm Huyên, nhưng từng câu từng chữ đều đang ám chỉ Nhậm Huyên. Kiểu thao tác này, nếu nói là hành động cá nhân, Khương Nghênh có chết cũng không tin. Lướt xuống dưới, phần bình luận của Đỗ Chữ hoàn toàn trái ngược với Nhậm Huyên. Toàn là những lời khen ngợi. Chị gái xinh đẹp, tốt bụng, sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Đừng để ý đến loại tiểu nhân đó. Đây mới là nữ chính trong lòng tôi. Nhậm Huyên diễn cái gì vậy? Quả nhiên trong giới này vẫn phải xem. Chống lưng, một cô gái chăm chỉ, nỗ lực như vậy. Mấy vị đạo diễn kia bị mù hết rồi sao? Lướt qua vài bình luận, Khương Nghênh trả iPad lại cho Kiều Nam. Kiều Nam mím môi. Khương Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Nghênh dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói, không cần phản hồi gì cả, cứ ngồi xem kịch là được. Kiều Nam nhíu mày, nhưng có vẻ Đỗ Chữ này không có ý định bỏ qua. Làm điều bất chính ắt sẽ gặp quả báo. Chơi lớn, thế nào, ngã sấp mặt, thế ấy, Kiều Nam gật đầu, Nhậm Huyên có nội tâm mạnh mẽ hơn Thiệu Hạ rất nhiều. Cô ta không chỉ hoàn thành xong việc quay quảng cáo theo kế hoạch, mà còn tham gia tuyên truyền cho một bộ phim mới. Theo báo cáo của Kiều Nam, có một số nhà quảng cáo đã đề nghị hủy hợp đồng với Nhậm Huyên. Nhậm Huyên không nói hai lời, bảo lão Tống ký hợp đồng chấm dứt hợp tác, tiền bồi thường được chuyển vào tài khoản của đối phương ngay trong ngày. Kiều Nam cảm thán, Nhậm Huyên thật sự rất bình tĩnh. Khương Nghênh mỉm cười, nếu chút sóng gió này mà cũng không chịu nổi, sau này làm sao mà trụ được trong giới này. Kiều Nam thở dài, giới này ngày càng khó lăn lộn rồi. Khương Nghênh nghiêm túc nói, muốn hưởng thụ ánh hào quang khi được vạn người tung hô, thì phải chịu đựng được những lời gièm pha khi bị vạn người chỉ trích. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, đây là điều không thể tránh khỏi. Từ khi trở thành nghệ sĩ, họ nên hiểu rõ rằng sau này mình chắc chắn sẽ sống dưới ánh đèn sân khấu. Mọi hành động của họ đều sẽ bị phóng viên giải trí và người hâm mộ phóng đại vô hạn. Đó là may mắn, cũng là tai họa. Dù sao thì có người thích cô, cũng sẽ có người không thích cô. Nói một câu thông tục, cô đâu phải là tiền. không thể khiến ai cũng hài lòng. Ngay cả nhân viên văn phòng bình thường cũng không thể tránh khỏi việc bị đồng nghiệp ghét bỏ. Giới giải trí chỉ có bé tí như vậy. Huống hồ là xuất hiện trước mắt hàng triệu người. Có thể khiến 30% người thích đã là may mắn lắm rồi. Buổi tối, sắp đến giờ tan làm. Khương Ngành sắp xếp cho hai cấp dưới theo dõi sát sao chuyện của Nhậm Huyên. Có việc gì phải báo cáo ngay lập tức. Cô vừa sắp xếp xong, chuẩn bị về văn phòng thì nhận được điện thoại của Châu Dị. Khương Ngành nhấn nút nghe. Giọng nói vui vẻ của Châu Dị truyền đến từ đầu dây bên kia. Vợ à, tan làm chưa? Em tan rồi. Khương Ngành mỉm cười. Anh đang đợi em ở bãi đậu xe dưới hầm. Vâng, thu dọn đồ đạc xong. Khương Ngành đi thang máy xuống lầu. Vừa đến bãi đậu xe dưới hầm, Khương Ngành đã nhìn thấy Châu Dị đang đứng trước xe cô. Mỉm cười xem điện thoại. Thấy vậy, Khương Ngành nheo mắt, bước đến gần, nhìn thấy Khương Ngành, Châu Dị chủ động đưa điện thoại cho cô xem. Trần chiết, Khương Ngành cúi đầu nhìn. Sau khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, cô không nhịn được bật cười. Nội dung Weibo của Đỗ Chữ. Lúc nữ minh tinh kia ly hôn, tôi đã thấy cô ta khá tàn nhẫn rồi. Tục ngữ có câu, một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa. Tuy rằng đối phương đúng là có lỗi, nhưng việc trực tiếp đưa người ta vào tù quả thật hơi quá đáng. Bộ phim này coi như tôi tặng cho cô ta. Hy vọng cô ta biết ơn. Bình luận đầu tiên được hàng trăm nghìn người thích bên dưới Weibo của Đỗ Chữ chính là của Trần Chiết. Trần Chiết dùng Weibo có tích xanh của công ty mình bình luận. Nghe tôi này, cô hãy cầm chứng minh thư. Mua vé đến tượng Phật Lạc Sơn ở Tứ Xuyên. Bảo ngài đứng dậy, cô ngồi vào đó đi. Cách chương.